Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, ra sức. Đang xác định nàng đều nhận sau. Vệ đàn sinh bàn tay đi vào tích thúy quần áo trong. Đè nặng kia cái bụng, một tay còn lại ôm chầm nàng. Không để nàng có bất kỳ giãy giụa cơ hội. Cứ như vậy ra thịt tướng dán. Ôm thật chặt nàng đi vào giấc ngủ, dưới bụng tươi sáng cảm thụ, khiến cho Tích Thúy rất cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ. Nhưng trong lòng nhận thức nhưng vẫn là rất rõ ràng, nàng không thể mang thai, nàng không thể cùng thế giới này thành lập quá thâm hậu liên hệ. Tích Thúy khép lại mắt, lặng lẽ nghĩ, người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình, nàng miễn cưỡng kiên trì lâu như vậy. Nỗ lực khắc chế ở tình cảm của mình, không đi nhiều nghe, không đi nhìn nhiều, cũng không đi nghĩ nhiều, nàng sắp không chịu nổi. Tích Thúy nhưng thật ra là không quá thích tiểu hài, chẳng qua, nàng không biết tại có thai kích thích tố dưới ảnh hưởng. Nàng còn có thể hay không làm được giống hiện tại như vậy khắc chế, không trả giá dư thừa cảm tình, nghĩ đến này nhi. Tích Thúy cơ hồ nghĩ lập tức đi uống thuốc tránh thai. Nhưng ngại với vệ đàn sinh tại, nàng không tốt trước mặt hắn có bất kỳ động tác. Liền tính nàng lại như thế nào trì độn, cũng có thể nhìn ra vệ đàn sinh hắn vừa mới tinh thần trạng thái cực kỳ không ổn định. Tích Thúy không dám trêu chọc hắn nữa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, an ủi chính mình bất quá chỉ là như vậy một lần. Vận khí còn không đến mức như vậy tốt, hội làm ra mạng người. Nhưng là, nếu quả như thật vận khí cứ như vậy hảo làm sao được. Nghĩ tới nghĩ lui, đều không được yên ổn. Ngủ tiếp thời điểm đã là sau nửa đêm. Đêm qua, Tích Thúy ngủ được cực không an ổn. Mông lung chung, giống như mơ thấy chính mình tối sợ hãi cảnh tượng. Vệ đàn sinh chính nắm cái tiểu nhân nhi tay. Hai người cùng nhau đứng ở phía trước hướng nàng cười. Nàng do dự một cái chớp mắt, muốn đi phía trước một bước xem cái rõ ràng. Nhưng mà phía sau đột nhiên lại truyền tới một giọng nữ. Thúy Thúy đừng đùa di động, tới dùng cơm. Tích Thúy vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nhà nàng Thái Hậu chính đồ ăn đi trên bàn bãi. Nhà nàng Thái Thượng Hoàng lấy ngay ngắn chỉnh tề tài công bậc ba chiếc đũa. Trên bàn đồ ăn, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, mạo hôi hổi bạch khí. Theo sát sau, nàng liền tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời vi lượng, tứ chi bùn rùn, đặc biệt chân, tại còn dừng lại cảm giác khác thường. Tích Thúy nghiêng đầu nhìn lại, vệ đàn sinh cũng đã tỉnh, đang lẳng lặng nhìn nàng, giống như cái gì cũng không từng xảy ra một dạng. Mỉm cười nhẹ nhàng mà nói, Thúy Thúy, sớm, nắng sớm dưới, hắn sợi tóc lộn xộn, trên mặt phấn đều phí không thiếu, bởi vì tối qua cắn đầu lưỡi chật chật hôn môi, trên môi miệng cũng ngất ra quá nửa, hóa thành khóe môi một mạt phấn khởi hồng, hắn đỏ tím mắt vải bố lót trong đầy hồng tơ máu, cả người thoạt nhìn mệt mỏi không chịu nổi. Mỉm cười thì một sợi sợi tóc buông xuống tại gò má bên cạnh. Vạt áo phân tán, hơi có chút biếng nhác ý tứ hàm xúc. Nhìn hắn, Tích Thúy muốn nói gì? Nửa khắc hơn hội tại lại không thể tưởng được nói cái gì tương đối khá. Rất nhanh, nàng còn nói không ra đến bảo. Nữ nhân, dán nàng vành tai, ôm sát nàng, nghiêng người rất, lưng lại tà tà lau đi vào. Xiêm mưu buông xuống, chặn cắn, hợp tại một chỗ hai người. Chỉ còn lại làn váy thượng kim tuyến ôm lấy phượng vĩ vỗ cánh muốn bay. Vừa thức tỉnh thân thể còn thực mẫn. Cảm giác, Tích Thúy cánh môi run rẩy, bởi bất thình lình sâu. Đi vào, lưng cong lui được giống một cây cung. Vẫn không thể nào nhịn xuống. Tràn ra thoát phá nhẹ, thở nhẹ, Thúy Thúy. Vệ đàn sinh híp mắt cuối, thấp giọng tái diễn ngày hôm qua lời nói, cho ta sinh một đứa trẻ thôi, lưng dán chặt nóng bỏng lồng ngực, tầng tầng màn che chung. Từ xa nhìn lại, tựa như cái lớn tuổi chút giai nhân ôm muội tử, thân mật nói một ít bí mật. Kia xiêm y cùng búi tóc lộn xộn đong đưa, hoàn bội châm sức đinh đương vang, đáng xuất nước dạng nhẹ ba. Hôm qua cuồng thái giống như đã biến thành nhất thời. Sau khi chấm dứt, vệ đàn sinh thần sắc như thường lại hôn nàng chán, đi đến trước bàn trang điểm, cho mình tẩy trang, tháo lộn xộn búi tóc, đổi hồi nam nhân hóa trang, rốt cuộc không đề ra đêm qua cùng Cố Tiểu Thu sự. Ngày hôm qua, Tích Thúy nắm chặt ngón tay, thử thăm dò mở miệng lần nữa. Sự kiện kia ta, nàng cảm thấy nàng khả năng còn cần dãy dụa nữa một chút. Giải thích cùng Cố Tiểu Thu quan hệ. Vệ đàn sinh lại đi đến trước mặt nàng, thấp đến vuốt ve gương mặt nàng, mang theo kia thường thấy ý cười, tiếng nói ôn thuần, mắt sắc như nước ngọc. Thúy Thúy, ta không cần thiết giải thích. Một câu chắn kín nàng tất cả đường lui. Tích Thúy dương mắt chống lại tầm mắt của hắn. Thanh niên nhìn nàng, tựa như ngồi cao tại hoa sen trên đài Phật một dạng. Phủ nhìn chúng sinh, cùng hai lần trước một dạng. Vệ đàn sinh chưa cho nàng cơ hội giải thích. Có liên quan liên sóc cùng Cố Tiểu Thu sự đều không chi. Biết lúc này ở trước mặt hắn đề ra những này vô dụng. Ngược lại càng như là xuất quỹ sau sắp chết giấy rùa. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể tạm thời ấn xuống giải thích ý tưởng. Chờ hắn cảm xúc ổn định sau, đánh lại tính cùng hắn hào hào nói chuyện. Vệ đàn sinh tựa hồ là quyết định chủ ý muốn một đứa trẻ. Lúc này đây sau khi kết thúc không có lại đưa lên tị tử canh dược. Hơn nữa còn ngăn cách Tích Thúy chính nàng đi đòi chén thuốc khả năng tính. Như thế đồng thời, nàng bị vệ đàn sinh cấm túc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng vệ đàn sinh phân phó đi xuống, hạn chế tự do của nàng, đem nàng cấm túc ở quý phủ. Cố Tiểu Thu nơi đó kịch tình tạm nói một đoạn, cũng không cần thiết nàng trong khoảng thời gian này lại riêng chạy tới. Tích Thúy xem như thuận theo chấp nhận vệ đàn sinh sở tác sở vi. Chờ ở quý phủ chỗ nào cũng không đi. Ngày thường liền đi tìm Hoàng thị nói một lát nói. Nhàn khi lật lật thư. Đồng thời phân phó Hải Đường hỗ trợ lưu ý Cố Tiểu Thu nơi đó động tĩnh. Miễn cho hắn gặp chuyện không may. Nhưng có liên quan mang thai chuyện này, Tích Thúy còn không nghĩ khuất phục. Chỉ có thể thác Hải Đường len lén đi mua thuốc tránh thai. Chính mình len lén uống. Uống xong lại nhanh chóng hủy thi diệt tích. Mỗi lần đều giống như tại đánh du kích. May mà vệ đàn sinh mấy ngày nay tựa hồ đang bận những gì. Nàng đều bình an vô sự uống hết. Chưa từng bị hắn gặp được. Nghe vệ Dương thị ý tứ. Vệ đàn sinh hắn giống như lại có xuất sĩ tính toán. Hắn tuy có chân tật. Nhưng trước đây lại là từng gặp mặt qua quan gia, thụ quan gia thưởng thức, cũng có thanh danh trong người, làm nhàn tản chức quan ngược lại là không cái gì khó khăn. Đối với vệ đàn sinh quyết định, vệ Dương thị cùng vệ Tông Lâm tất nhiên là duy trì hắn. Bọn họ đứa con trai này thiên tư thông minh, nếu thật sự cố ý ở trong quan trường dốc sức làm. Ngược lại là thực sự có khả năng bác ra cái kết quả đến. Vệ đàn sinh mỗi ngày đi sớm về muộn. Tích Thúy buổi sáng giúp hắn sửa sang xong quần áo, đưa hắn đi ra ngoài. Ban ngày tùy tiện tìm vài sự tình làm. Đến buổi tối, xách ngọn đỏ trao đèn bằng vải lụa, đứng ở trước cửa, chờ hắn trở về. Hoảng hốt chung giống như thật sự biến thành một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà thê tử. Bình tĩnh mà ấm áp. Bất quá, Tích Thúy trong lòng biết rõ ràng. Những thứ này đều là tại cảnh Thái Bình giả tạo. Liên sóc cho Cố Tiểu Thu sự không giải quyết. Liền vĩnh viễn là chôn ở giữa hai người đúng giờ chiên, đạn. Không biết lúc nào sẽ nổ tung. Đem người nổ tan xương nát thịt. Tuy rằng ban ngày cả ngày chờ ở trong thư phòng, nhưng vệ đàn sinh vẫn là tại chăm bận rộn bên trong. cứng rắn là kiên trì không ngừng rút ra chút thời gian. Mỗi đêm cố gắng cày cấy. Tục ngữ nói rất hay. Không có cày xấu điền, chỉ có mệt chết nghiêu. Hạ quyết tâm muốn một đứa trẻ sau. Vệ Đàn Sinh mỗi ngày đều muốn án nàng thu được một hai lần. Hắn biến thái về biến thái chút, chung quy cũng không thể một đêm bảy lần. Tiền, súng không ngã, liền tính hắn thiên phú dị bẩm, không ứng kỳ so thường nhân ngắn. Nhưng ngày bận rộn ban đêm bận rộn, làm như vậy đi xuống khó tránh khỏi cũng có chút tốn sức. Tích thúy chính nàng ngược lại là không cái gì, chính là cứ thế mãi xuống dưới. Nàng ẩn ẩn cảm giác này tiểu biến thái bước chân giống như đều phù phiếm không ít. Chống cánh tay phiên thân xuống dưới thì đôi mắt hồng hồng. Hô hấp cũng so trước càng dồn dập, còn cắn răng cứng rắn chống đỡ. Vì không bị người dễ dàng phát giác, thanh niên mỗi ngày ngồi ở trước bàn trang điểm, tinh tế sửa sang lại thỏa đáng, thúc hảo dây cột tóc, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn qua như trước tuấn tú cao ngất, phong tư nhẹ nhàng, đối với cái này phát hiện, Tích Thúy cũng có chút nhi chần chờ. Này tiểu biến thái giàu gì cũng là nguyên nam phụ, ấn lẽ thường mà nói, võng văn nam chủ nam phụ không phải đều là tinh lực dư thừa. Có thể ép buộc một ngày sao? Thể lực cùng nhẫn nại không nên giống hắn kém như vậy. Vì chiếu cố hắn lòng tự trọng, do dự nhiều lần, Tích Thúy vẫn là lựa chọn giữ vững trầm mặc. Lúc ở trên giường nhiều nhiều đón ý nói hùa hắn vài phần, làm cho hắn thiếu phí chút khí lực. Quay đầu nên uống thuốc tránh thai vẫn là uống. Vệ Đàn Sinh đến cùng không thể đem nàng triệt để nhốt ở trong nhà. Qua mấy ngày, có lẽ là nghe diễn còn chưa nghe qua nghiện, Vệ Dương Thị liền gọi Tích Thúy cùng Tôn Thị, Hoàng Thị ba cùng đi Không Sơn tự nghe tục giảng. Trước lúc xuất phát, Hoàng Thị nhiễm lên phong hàn, đau đầu vô cùng, gấp đến độ Kỷ Khang Bình xoay quanh, lập tức tìm đến đại phu, canh giữ ở một bên hỏi han ân cần, hầu hạ chén thuốc. Kể từ đó, Hoàng Thị là không thể sẽ cùng Vệ Dương Thị đồng hành. Chỉ còn lại có Tôn Thị cho Tích Thúy tiếp khách. Vệ Dương Thị đã muốn xem như Không Sơn tự lão khách hành hương. Nhi tử lại từng tại chùa miếu trung tu hành, một đến Không Sơn tự, liền bị các hòa thượng ân cần tiếp đãi. Kia tiếp khách tăng còn cười nói, ngày đó tịch không thiện phòng, trong chùa còn cất giữ, phu nhân cần phải đi xem. Vừa nghĩ đến con trai mình trước chờ ở núi thượng, chết sống không chịu quỳ xuống. Liên quan Vệ Dương Thị cũng không hưng chí đi nhiều lý giải Vệ Đàn Sinh tại Không Sơn tự sinh hoạt. Chỉ nói, hôm nay liền không đi, lần sau sẽ đi qua xem thôi. Tiếp khách tăng xem nàng hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, liền không ở nhiều lời. Tích Thúy đi theo Vệ Dương Thị mặt sau, dọc theo sơn đạo chậm rãi xem. Đây là nàng từ lần trước tử vong sau, lần đầu tiên trở lại Không Sơn tự. Sơn tự vẫn là không có thay đổi gì, chỉ là tu sửa qua một phen, khí thế càng thêm to lớn. Về phần tuệ như cùng đi thật kia mấy cái cố nhân, nàng không có hỏi thăm cơ hội. Tích Thúy cũng nghĩ thông suốt, có thể nhìn thấy tốt nhất, không thấy được cũng không bắt buộc. Lúc này bắt đầu bài giảng là cái nàng chưa thấy qua xa lạ tăng nhân. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nói được thập phần lưu sướng, lời nói chất phác hài hước, dưới đài đầu người toàn động, mọi người tập trung tinh thần nghe. Tôn Thị giống như Vệ Dương Thị, cũng thích nghe những này, nghe được đặc sắc chỗ, không nhịn được cười, ta xem ngày thường liền muốn nhiều đi ra đi một chút cho phải đây. Cả ngày buồn bực có thể trách không có ý tứ. Vệ Dương Thị có chút tán thành, quay đầu đối Tích Thúy, mặt hoài thân thiết nói, Thúy nương, người ngày thường tính tình quá yên lặng, cũng nên nhiều ra đến đi vòng một chút, cùng bên cạnh nương tử nhóm lui tới, nhiều hít thở không khí đối với ngươi thân thể này xương cũng có ưu việt. Vệ Dương Thị này, Tích Thúy thuận theo nhận, đa tạ nương cùng đại tẩu quan tâm. Thúy nương hiểu, ngày sau chắc chắn nhiều ra phòng đi một chút. Bà nàng dâu lưỡng ngươi một lời ta một tiếng thảo, luận chung tục giảng chung kịch tình. Đợi đến giữa trưa nếm qua cơm chay, vẫn là ý còn chưa hết. Khó được đi ra một chuyến đang còn muốn trong miếu chung quanh chuyển chuyển. Khả năng ý thức được Tích Thúy đối với này chút không quá cảm thấy hứng thú. Hoặc giả có lẽ là bị hoàng thị làm sợ, lo lắng thân thể nàng chịu không nổi. Đi một vòng, xem Tích Thúy sắc mặt có chút tái nhợt. Vệ Dương thị mướn một chiếc xe ngựa, sai người đem nàng đưa về nhà đi. Nàng hiện tại khối thân thể này cũng quả thật có chút chịu không nổi. Vừa lên xe, Tích Thúy cảm thấy có trận ủ rũ đánh tới, dựa vào thùng xe nặng nề thiếp đi. Thẳng đến, nàng bị thùng xe ngoài động tĩnh đánh thức, xe ngựa chạy đến một nửa. Tại một chỗ lén hạng chung bị người ngăn lại, xe ngựa nếu là mướn đến, Sa Phu cũng thì không phải là Ngô phủ thượng hạ nhân. Mắt thấy bị 4-5 cái hán tử vây quanh, nhất thời tâm sinh đều ý. Mấy người này nhìn qua thân hình tuy rằng không phải phá lệ cường tráng, nhưng ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh nhạt, Sa Phu vào nam ra bắc, thấy người đếm không hết. Vừa thấy trước mắt mấy cái này hán tử, liền biết không dễ trêu chọc, bận rộn ôn tồn, cung kính hỏi, các vị hảo hán có chuyện gì? Ánh mắt của bọn họ lại xẹt qua hắn, nhìn về phía sau hắn thùng xe. Tại Sa Phu thấp thỏm bất an bên trong, cầm đầu một người hán tử cuối cùng lên tiếng, nhưng cũng không phải là hướng hắn, mà là hướng tới bên trong xe, chắp tay hành một lễ, lời nói cũng coi là lễ độ. Ngô nương tử, chủ nhân nhà ta muốn mời nương tử qua đi gặp một mặt. Tích Thúy ở trong xe, sau khi tỉnh lại vẫn tại lưu ý ngoài xe động tĩnh. Tích Thúy, ngươi gia chủ người là ai? Chủ nhân nhà ta tên không tiện nói rõ, nhưng nương tử chỉ cần biết rằng chủ nhân nhà ta họ Lỗ liền đủ. Lỗ Thâm, Tích Thúy lắp bắp kinh hãi, chỉ nghe được một cái họ, nàng sẽ hiểu lại đây. Nàng biết, muốn gặp của nàng, trừ Lỗ Thâm còn có thể là ai? Nghĩ đến lúc trước Lỗ Thâm câu kia, ta sẽ tới tìm ngươi. Tích Thúy thân thủ đánh màn xe, nhìn về phía ngoài xe. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận thảo luận tiểu biến thái làm hôn mê bất tỉnh thật là đáng yêu ha ha ha ha. Nghĩ viết, dục dịch, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, Yến Hoài Tần, đồ mi cho Bạc Hà, đoạn dự bản dự một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lâm Khanh Dư, bạch lộc hai cái, vẫn là xoài ăn ngon nhất, trăm vị nhi, quyến luyến nước vô ngân, nhiệt tâm triều dương khu thị dân, A Tử, mã hầu rượu trắng cá trích, nhợt nhạt sắc, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, Seri Lăng Nhi 66 bình, chư, nam quái dị 40 bình, AIMO 30 bình, Lê Nhi, hảo mập một chỉ tôm, tam thu, 27.837.125. Long gạch dưới oan, nhà nghèo là giá trị 20 bình, đích đích, 26.541.046 bình. Báo lục 15 bình. 25.583.092 bình. Há há, miệng đô đô, tiểu đinh đương, siêu S, 26.892.970. A hoàn hay không tại, A dính dính, yên lặng ảnh trầm bích, nhiều nhiều giả giả. Dương 10 bình, đây là một cái dễ nhớ ngải địch 9 bình. IR 6 bình, 33.437.472. Kiều sắt phu kiều tư đạt, nhĩ lấy, Harry 3 đặc biệt ích gian tình. Tiểu sảng A Senior LLLLL, viên viên cuồn cuộn, quýt ra, T. thịt cầu phốc phốc tương đương. Vương Lâu, Tấn Vân bạn gái, quấn lương 3 ngày 5 bình, bánh trôi lịch sử, giật mình như gặp cũ suối núi 4 bình, bộ mộng, hồng nhạn ảnh dưới 3 bình, ta có 2m8, 34.082.501. Sở cuồng người, vẫn là xoài ăn ngon nhất 2 bình, tay nâng qua bánh ngô, vọng an, di hì hì, tập khanh, giả á áo đâu biệt mạn, khả ái như ta, mị mị dương, cửu viên bưởi trùm, bố trí thế nào, nặc danh danh, 28.274.848. Đề ninh, ba thiết, ngàn mộ hề, vương tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?